Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, làm cái bộ chính mình xuyên. Đồng nghị, ta nghĩ ta khả năng muốn rời khỏi Bá Vương Hoa. Annie một mặt cô đơn, hình như có không nỡ lòng bỏ nhìn ngồi phía đối diện trên ghế sofa Đồng nghị. Đồng nghị nghe vậy nghi hoặc đến, nói thế nào? Ngươi không phải làm rất khá tốt sao? Người trong nhà sai người muốn đem nắm điều đến tổng thự bộ phận quan hệ công chúng. Đi làm phỏng vấn công việc quảng cáo. Đồng nghị nghe vậy, phát hiện Annie bối cảnh tuyệt đối không bình thường. Nói điều liền điều, này không phải là hắn tâm tâm niệm niệm chức quan văn sao? Không cần xông vào một đường từ sáng đến tối mưa đánh gió thổi. Còn muốn đề phòng chính mình bị thương. Đồng nghị bận bịu nói đến. Cái kia rất tốt à. Trong nhà của ngươi người sắp xếp thật sự rất tốt. Vậy còn ngươi, ngươi sau đó làm sao bây giờ? Ta sao? Không biết. Đi một bước xem một bước đi. Nghe vậy Annie trầm mặc vài giây. Nhìn về phía đồng nghị. Đột nhiên nói tiếng. Cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi. Nói không chắc ta hiện tại, nói đến đây Annie chuyển đề tài, vui tươi nở nụ cười. Ngày ấy, ngươi nói ta muốn gặp vận đen, nào sẽ thật sự khi đến ta rồi, không nghĩ đến ngươi nói chính là thật sự. Đồng nghị nghe vậy, lập tức cũng là thật không tiện, một mặt áy náy đến, thực cũng lạ ta, then chốt ta cũng không biết làm sao mở miệng, ngươi nói lời này đi. Ta muốn là nói rồi ai cũng không tin. Hơn nữa, lúc đó từ cùng, không quá đầu óc, đến rồi một câu, ai, người muốn đến huyết môi rồi, ta đều cảm thấy muốn ăn đòn. Ha ha ha, Annie không nhịn được bật cười. Sau đó hỏi, đúng rồi, nói như vậy ngươi gặp xem tướng. Sẽ không, là một người bạn nhìn thấy ngươi sau nói cho ta. Người kia xác thực có chút khác với tất cả mọi người. Vì lẽ đó ta liền truyền đạt hắn lời nói. Cái kia bằng hữu của ngươi nhất định rất lợi hại. Đối với lúc trước ta cho rằng ta nhanh thời điểm chết. Là ngươi chạy tới cứu ta. Ngươi nguyên lai biết bắt ma à. Đồng nghị nghe vậy thở dài một tiếng. Ta sẽ không. Chỉ là từ bằng hữu cái kia là một vài thứ. Hơn nữa có người trong bóng tối hỗ trợ. Mới làm được, như vậy, đồng nghị cùng Annie câu được câu không trò chuyện. Thời gian chớp mắt một cái chính là một canh giờ. Đồng nghị đưa ra rời đi. Annie tuy rằng không muốn, còn là đưa đồng nghị ra cửa. Ngay ở đồng nghị xoay người rời đi thời điểm, Annie bỗng nhiên kêu một tiếng. Đồng nghị, hả? Đồng nghị nghe vậy xoay người lại. Đột nhiên môi đỏ hôn môi hai gò má của hắn, hơi điểm nhẹ, lại như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở hắn hai gò má trên da thịt tạo nên gợn sóng, khiến một trận tê dại. Đồng nghị sững sờ ở tại chỗ, ngưng là cúi đầu nỉ non một câu, gặp lại, lập tức đóng cửa phòng. Ngoài cửa đồng nghị sờ sờ chính mình hai gò má. Nuốt một ngụm nước bọt, giờ khắc này hắn thật sự muốn liều lĩnh, vỗ bỏ Annie cửa phòng, ôm cái này có thể người nữ hài, dùng kịch liệt nhất phương thức, cùng nàng triền miên, nhưng lý trí nói cho hắn không thể làm như thế. Bất đắc dĩ âm thầm nói một tiếng, đồng nghị a, đồng nghị, ngươi vừa muốn trường tình, lại muốn hoa nở vạn dặm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng nghị rất mâu thuẫn, gặp phải Annie cô gái như thế không động lòng, chính hắn đều không tin, nhưng hắn đối với Triệu Mẫn cũng động lòng, Đông Phương giáo chủ hắn cũng thèm nhỏ dãi, gì 13 cũng không bỏ xuống được. Còn có, giờ khắc này đồng nghị, đột nhiên nhớ tới một câu nói, nam nhân hoa tâm là gen nơi sâu xa quyết định. Vì là chính là để cho mình gen trình độ lớn nhất chuyện bá ra. Hoa tâm là bao quát người ở bên trong sở hữu nam tính bản năng của động vật. Nhưng phim Hồng Kông bên trong nữ giới thực cá tính đều phi thường rõ ràng. Người muốn xài, chỉ có thể là gà bay trứng vỡ, không làm được cuối cùng một chỗ lông gà, ai cũng không giữ được. Đồng Nghị thở dài một tiếng, nhắc nhở chính mình khống chế, chờ nghĩ rõ ràng sau, lại làm quyết định đi, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Một bên khác, Tây khu trạm cảnh sát thự trưởng trong phòng làm việc, Đồng Bưu điện thoại trên bàn làm việc chuông vang. Đồng Bưu mê hoặc một đôi vẩn đục con mắt, nhận điện thoại nói đến. Này, nơi này là Tây khu trạm cảnh sát, ta là Đồng Bưu, lão Đồng, là ta. Nghe vậy Đồng Nghị trở nên hoảng hốt, âm thanh quen thuộc, là hắn đã từng hợp tác, hiện tại ở Tổng thự nhân sự khoa công tác. Liền cười ha ha đến, đồ vật cũ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi. Ngươi không phải nói, muốn cho con trai của ngươi ở bên trong khu tìm phân khá một chút vị trí sao? Vừa vặn bên kia để trống, ta nhìn một chút con trai của ngươi sơ yếu lý lịch. Khá lắm, mới vừa vào chức không lâu chịu trói thu hoạch chùm thổ phì. Đủ hãn, cái kia suy tử chính là nghé con mới sinh không sợ cọp. Mèo mù gặp cá rán. Đồng Bưu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là cười đến nhưng là ánh mặt trời sán lạn, một mặt nếp nhăn, ngươi xem, hắn lúc nào lại đây phỏng vấn. Đúng rồi, tâm lý của hắn báo cáo làm không có. Đồng Bưu nghe vậy, đột nhiên một trận do dự, trong đầu một đoạn hình ảnh né qua. Lúc này Đồng Bưu nhớ lại Đồng Nghị bị thương lúc ở trong nhà một mặt trịnh trọng, vô cùng thật lòng đối với lời của hắn nói. Ta tuy rằng sợ chết, nhưng ta sợ chết nhất không hề giá trị. Coi như chết ta cũng muốn nhìn ta dùng tính mạng bảo vệ vùng đất này. Nhớ lại các loại, Đồng Nghị một tiếng thở dài. Chính mình nhi tử đã chọn tương lai phải đi con đường. Tuy rằng trên con đường này bụi gai nằm dày đặc, Đồng Bưu rõ ràng coi như hắn tất cả không muốn. Nhưng là hắn rõ ràng, chính mình tuy rằng thân làm cha, dành cho Đồng Nghị sinh mệnh, nhưng nhân sinh là của hắn, càng là chính mình nhi tử đều lấy chết minh trí tình huống. Thân là một cái phụ thân, hắn chỉ có thể tôn trọng nhi tử niềm tin, không thể áp đặt can thiệp, bằng không chính là một loại khinh nhờn. Thở dài một tiếng, Đồng Bưu một mặt đau lòng nhưng cũng bất đắc dĩ đến. Lão Đầu, tạ rồi, ta quyết định rồi, để hắn theo ta dưới tay Trần gia câu đồng thời. Cái này cũng là con trai của ta muốn. Lão Đầu, ngươi xác định, ta cho hắn tìm vị trí thanh nhàn, rất dễ dàng thăng chức. Hơn nữa không ra mấy năm chính là tầng quản lý. Cơ hội hiếm có a. Ai, hết cách rồi, chỉ có thể nói ta coi thường nhà ta cái kia suy tử. Hắn mạnh hơn ta, nếu hắn quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể tôn trọng hắn ý kiến. Dù sao hài tử đã lớn rồi, vậy cũng tiếc. Được rồi, lão Đồng nhớ tới đừng như vậy liều. Có trở nên trống không, chúng ta cố gắng ngồi một chút. Biết rồi, hôm nào cùng nhau tụ tập. Hai người nói xong sau đó cúp điện thoại. Vào buổi tối, Đồng Nghị cảm khái vạn ngàn. Một thân một mình nằm ở trên giường, trong tay cầm Tiểu Oánh trả lại hắn bức ảnh, mặt trên là hắn cùng Annie chụp ảnh chung. Đồng Nghị nhìn Annie tấm kia vui tươi nụ cười khuôn mặt, trong lòng không muốn, Triệu Mẫn hắn không bỏ xuống được, Annie này ngọt em gái hắn cũng không bỏ xuống được. Vạn ác chế độ một vợ một chồng. Ngay ở Đồng Nghị tâm tư vạn ngàn thời điểm, một tiếng chuông vang. Keng, chúc mừng ký chủ tham diễn phim Nhựa Ma Vui Vẻ kết thúc. Thu được điểm kỹ năng 15 điểm. Đồng Nghị nghe vậy, nhíu nhíu mày, bản muốn đánh ra hệ thống giao diện, nghĩ có muốn hay không thêm điểm, để cho mình xạ kích năng lực tăng lên thời gian. Nhưng ngừng tay đến, trong miệng lẩm bẩm đến. Trước tiên tồn 3, Đồng Nghị thông qua lần này sự kiện cũng ý thức được. Chỉ dựa vào xạ kích ở phim Hồng Kông thế giới bên trong là không cách nào đứng vững gót chân. Lần này cần không phải Chu Xuân Tài nhắc nhở hắn dùng châm gài tóc, để hắn chó ngáp phải ruồi. không làm được kết cục lại là một cái khác cảnh tượng. Này 15 điểm, tạm thời tồn, giữ lại sau đó khai phá năng lực mới lại nói. Hơn tháng sau, Tây khu trạm cảnh sát, Lộ Thiên trên bục giảng, Hoành Phi treo cao, chính đang cử hành ngợi khen nghi thức. Một bọn cảnh sát, mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh. Các vị cảnh sát bên trong, một vị có một con mũi to mắt nhỏ người, chính thẳng tắp sống lưng, trên người mặc cảnh trang, không nhúc nhích nhìn trên bục giảng chậm rãi mà nói đồng biêu. Bên người một người, khuôn mặt loang loang lổ lổ, một mặt đậu đậu, miệng bóp bi lệ trọng đại, bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì đến, ra câu, nghe nói đồng sơ nhi tử muốn điều đến chúng ta tổ bên trong. Sẽ không phải là cái công tử bột, lại đến nơi này hỗn lý lịch chứ. Đừng nói mò, đồng sơ nhi tử rất hãn, là kẻ hung hãn, lần trước châu báu cướp án. Hắn một thân một mình ngạnh hãn giặc cướp, ta đi tới hiện trường quan sát, người kia tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Thật sự, ta làm sao không biết. Miệng rộng một mặt giật mình, ngươi đoạn thời gian đó xin nghỉ, vì lẽ đó bỏ qua. Vậy hắn người ở đâu? Nhưng vào lúc này, trên bục giảng đồng biêu tuyên bố đến. Hiện tại ta tuyên bố, ngợi khen nghi thức bắt đầu. Cho mời bá vương hoa đội viên, phi hổ đội viên lên đài lĩnh thưởng. Lập tức hiện trường, phụ trách thanh nhạc đệm nhạc cảnh sát ban nhạc. Lập tức thổi kéo đàn hát lên, cao vút ban nhạc trong tiếng. Bá vương hoa nữ đội viên, còn có đồng nghị lên đài. Tiếp thu huân chương, đồng nghị thì bị giao cho anh dũng huân chương. Đồng thời giao cho tham trưởng cảnh hàm. Bá vương hoa bảo vệ châu báu có công, mọi việc biểu hiện ưu tú đều chiếm được ngợi khen. Chỉ có Annie không có tới, nàng bị điều đi tới tổng thự. Cá nhân vinh dự là hồ giáo quan đại lĩnh, phi hổ đội chịu đến ngợi khen chỉ có đồng nghị một người. Trực tiếp từ phổ thông cảnh sát vinh thăng tham trưởng cấp bậc. Chờ được công lao nghi thức qua đi, bá vương hoa, phi hổ đội tất cả mọi người đều ở trong quán rượu tổ chức vũ hội chúc mừng một phen. Sân nhảy chập chờn, nhìn vừa múa vừa hát mọi người. Ngoại trừ Annie không có tới. Cái kia từng cái bóng người quen thuộc. Đồng nghị im lặng không lên tiếng ngồi ở trong góc tinh tế thưởng thức mỗi một khuôn mặt tươi cười. Anh Tư Hiên ngang hồ tuệ trung, Nguyễn Manh giản tuệ chân, quyến rũ Trần Nhã Luân. Lãnh ngạo huệ anh hồng, lẫm lẫm liệt liệt ngô quân quân, bản mặt lạnh mạc dâu ria giản sơ, tiện hề hề lâu nam quang, đồng nghị nhẹ nhàng ở trong lòng nói thanh, cái kia từng đóa lúc nhỏ trong trí nhớ hoa. Chúng ta hữu duyên lại gặp, vũ hội sau khi kết thúc, đồng nghị về đến nhà, đi đến thư phòng, nhìn mặt trước đồng biêu. Đồng nghị thành thực lý có chút cảm giác khó chịu, ngoại trừ rời đi bá vương hoa cố sự này tuyến không muốn. Còn có chính là quan với chính mình cấp bậc, một mặt tức giận bất bình nhìn chính mình cha, không cam lòng đến, cha, ngươi có lầm hay không? Một mình ta một mình xông ổ trộm cướp, bắt giữ giặc cướp, tìm về bảo thạch, quay đầu lại cũng chỉ cho ta một cái nho nhỏ tham trưởng. Không phải là một đôn đốc sao? Ít nhất để ta độc lập mang một cái tổ a. Ngươi nói mò cái gì đó? Ta dưới tay Trần Gia Câu, mười mấy tuổi liền theo ta, quanh năm suốt tháng phá án vô số, đều sắp 30 rồi, mới là kiến tập đôn đốc. Còn có, ngươi biết hồ giáo quan, cũng là vào sinh ra tử, đến 30 tuổi, phá án vô số. Mới lăn lộn một cái đôn đốc, không đúng sao, ta nhưng là đại án, hai viên bảo thạch giá trị liên thành, chỉ là giá trị liền không thể đo đếm. Được rồi, đừng oán giận rồi, đông khu tổ trọng án viên Hạo Vân, một thân thương pháp xuất thần nhập hóa, phá không ít buôn lậu, súng đạn đại án, năm gần 30, cũng chỉ là một tham trường, người gọi thủ đoạn ác độc thần thám. đương nhiên hay là bởi vì hắn tính khí táo bạo, nếu không thì hiện tại sớm là cao cấp đôn đốc. Ngươi toán được rồi, là ta Đổng Biêu nhi tử, vừa tốt nghiệp chính là phi hổ đội, ra phi hổ đội chính là trực tiếp đến Tây khu trạm cảnh sát đi làm. Người khác chỉ có thể đi Tây khu trạm cảnh sát dưới phân khu đồn cảnh sát báo danh. Còn có cái gì không hài lòng? Đổng Nghị trực tiếp bị nghẹn, sững sờ nhìn chính mình cha, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng không cam lòng, này nếu như kiếp trước, ta làm sao cũng là đôn đốc rồi, dựa vào cái gì đến phim Hồng Kông thế giới bên trong? Chỉ có thể hỗn cái tham trưởng. Còn bà nó, này đại án bay đầy trời. Làm sao, liền bởi vì ngươi từng ngày cái này đại án cái kia đại án không để yên. Liền mang theo phá án công lao cũng mất giá rồi. CMN, còn có không phải nói đi bên trong khu sao? Chạy thế nào đến Tây khu cái chỗ chết tiệt này? Nhìn thấy Trần Gia Câu gương mặt đó, ta liền biết sớm muộn muốn có chuyện. Ta với hắn một tổ. Nhà khoát, chạy đi đồ nội thất thành cho người ta tăng cường tiêu thụ công trạng A. 3. Chúng ta trước tiên không nói cái kia cái gì cảnh hàm. Ngày mai ta liền muốn báo danh. Ta hỏi ngươi, tại sao để ta cùng ở dưới tay ngươi Trần Gia Câu cùng nhau? Ta cho rằng ngươi sẽ thích ta sắp xếp. A. Đổng Nghị nghe vậy một mặt choáng váng, mê hoặc hai mắt, tỉnh tỉnh mê mê đến. Có ý gì? Ngươi trên lần bị thương này, không phải nói với ta sao? Ngươi có niềm tin của ngươi. Cha tuy rằng cũng là không muốn, nhưng nếu ngươi đã lựa chọn, ta cũng chỉ có thể thay ngươi đạt thành. Sau đó đường đi như thế nào liền muốn xem chính ngươi. Đổng Nghị nghe vậy, lập tức nhớ tới đêm đó. Chính mình bộ kia cái gọi là dục cầm cố túng. Trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn. Sức chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ta đỉnh ngươi phổi a. Đổng Nghị a Đổng Nghị, gọi ngươi Trang. Được rồi, lần này đem mình cất vào đi rồi đi. Đổng Nghị lập tức nói đến. Không phải ba, ý của ta là ta yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hắn người kia khá là kích động, ta sợ phong cách của ta cùng hắn không đáp. Đổng Biêu nghe vậy gật đầu, vỗ vỗ Đổng Nghị vai. Không sao, chính ngươi cẩn trọng một chút. Đúng rồi, giúp ta nhìn điểm Trần Gia Câu. Trạm cảnh sát kinh phí không hơn nhiều. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.